Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, Đường Tam cứu vớt. Đây là một trận 6 đối 6 chiến đấu. Đấu La thần giới đã ra tới nhiều người như vậy, mà đối phương còn có 5 vị thần vương trên chiến trường a. Đúng lúc này, vẻ ngoài kỳ dị nhất Không Tốc Tinh Ngân thần giới hào quang lóe lên. Ngay sau đó, một đầu màu bạc vết nứt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rõ ràng có chút chật vật thiên ngân xuất hiện. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ vô cùng khó coi. Hiển nhiên là trúng độc rất sâu triệu chứng. Thấy Chu Duy Thanh, thiên ngân không khỏi có chút nghiến răng. Cái tên này thật sự là đáng giận a. Chu Duy Thanh tự nhiên cũng thấy thiên ngân. Trên tay hào quang lóe lên. Một cái tím quả cầu ánh sáng màu đen hướng phía thiên ngân bay đi. Hai bên chúng thần bởi vì hắn này một cái nho nhỏ động tác liền khẩn trương lên. Thiên ngân thấy cái kia tím quả cầu ánh sáng màu đen sau nhưng hét lớn một tiếng. Không có việc gì. Sau đó hắn một tay đem cái kia tím quả cầu ánh sáng màu đen sao chép vào trong lòng bàn tay. Liền, một tia dòng khí màu xám từ trên người hắn bay ra. Dung nhập cái kia tím quả cầu ánh sáng màu đen bên trong. Mãi đến quả cầu ánh sáng bên trên ánh sáng toàn bộ biến mất. Sắc mặt của hắn tùy theo khôi phục như người bình thường. Giải độc, không sai. Chu Duy Thanh cho hắn cái này quả cầu ánh sáng cũng không phải là vì khiêu khích, mà là vì giúp hắn giải trừ ám ma tà thần hổ độc tố. Bằng không mà nói, liền xem như thần vương, không có thời gian dài tu luyện, cũng đừng hòng cái kia kịch độc bên trong tránh ra. Thiên Ngân tức giận trừng Chu Duy Thanh liếc mắt. Chu Duy Thanh cười ha ha, liền cùng không có chuyện người giống như, nếu là so ra mặt dày, vị này tuyệt đối là chư thần chi vương. Đúng lúc này, lại là hào quang lóe lên. Lần này, hào quang xuất hiện tại sáng ngời nhất thần giới phía trên. Thấy đạo tia sáng này, lục đại thần giới một phương thần chi không một không biến sắc. Bởi vì quang mang kia sáng lên địa phương là quang chi tử thần giới. Đúng vậy, quang chi tử thần giới. Quang minh thần vương trường cung uy thần giới. Quang mang này sáng lên ý tứ đã rất rõ ràng. Làm lục đại thần giới thủ lĩnh. Chân chính linh hồn nhân vật. Quang minh thần vương trường cung uy thoát ly chiến trường. Quả nhiên, cũng không lâu lắm. Rõ ràng hết sức yếu ớt trường cung uy. Tại mộc tử nâng đỡ. Đi tới chúng thần trước mặt. Lúc này, vị này quang minh thần vương sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt phức tạp. Trận này, chúng ta đã không tính thắng. Hắn nói một câu không giải thích được. Chúng thần biểu lộ cũng không khỏi trở nên cổ quái. Không tính thắng. Đây là ý gì? Thiên Ngân thở dài một tiếng. Là Đường Tam giúp chúng ta thoát ly chiến trường. Lúc ấy, mọi người chúng ta đều không động được. Chỉ có một mình hắn có thể di động. Ta cùng trường cung đại ca bởi vì có tổn thương. Mong muốn tự động thoát ly đều không làm được. Cơn bão năng lượng quá mạnh. Nếu như không phải Đường Tam giúp chúng ta rất có thể liền thật hội ở nơi đó chết. Lời vừa nói ra, các nữ quyến liền biến sắc, có thể làm cho thần vương đều nói ra nếu như vậy. Thấy rõ cái kia va chạm nơi hạch tâm nổ tung lực khủng bố cỡ nào. Nguyên bản tất cả mọi người còn cho rằng Đấu La thần giới một phương thua. Có thể nghe thiên ngân, còn chưa có xuất hiện lôi tướng. Hải Long, A Ngốc các gia quyến trong lòng rất gấp. Đúng lúc này, Đấu La thần giới hướng đi lại là hào quang lóe lên. Đấu La thần giới lại có thần vương đi ra rồi. Phải biết, bây giờ đang ở cổ thần di tích bên trong. Đấu La thần giới cũng chỉ còn lại có hai người. Một cái là hải thần Đường Tam. Một cái khác thì là băng hỏa ma chủ Dung Niệm Băng. Nếu như trở ra người, vậy liền mang ý nghĩa. Bọn hắn chỉ còn người kế tiếp. Đám người trọn vẹn chờ đợi nửa ngày. Nhìn qua hết sức chật vật. Quần áo trên người đều rách dưới Dung Niệm Băng đi ra. Bên cạnh hắn bảy chuôi thần đao cũng sớm đã không thấy. Cả người đầy bụi đất. Tình huống không thể so trường cung uy tốt bao nhiêu. Dung Niệm Băng đi vào chúng thần trước mặt. Thấy đồng dạng chật vật trường cung uy. Không khỏi cười khổ. Người cái kia chư thần cái gì thần thuật thật sự là phiền phức. Trường Cung Uy thở dài một tiếng. Nhưng còn không phải không đấu lại ngươi. Dung Niệm Băng nhún vai. Đó là bởi vì ngươi đằng trước thụ thương quá nghiêm trọng. Nếu như chúng ta hai cái đơn đấu. Bởi vì tại thần khí phương diện không bằng ngươi. Ta không thắng được. Bất quá. Bây giờ nói này chút đã không có ý nghĩa gì. Các ngươi thắng. Khi hắn nói ra các ngươi thắng. Bốn chữ này thời điểm. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Không hề nghi ngờ. Trận này chúng thần cuộc chiến vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Hai bên nhiều lần va chạm. Đấu trí đấu dũng. Mãi đến thời khắc cuối cùng va chạm mạnh. Đây là chúng thần từ trước tới nay nhìn qua đặc sắc nhất. Kịch liệt nhất một trận chiến đấu. Trận này chúng thần cuộc chiến mang ý nghĩa ai sắp thành làm cuối cùng chủ đạo người. Tự nhiên cũng chính là tương lai dung hợp sau thần giới chủ đạo người. Đây là hai bên cũng không nguyện ý từ bỏ. Cũng là bọn hắn tranh đoạt nơi mấu chốt. Lúc này, Dung Niệm Băng một câu các ngươi thắng. Không thể nghi ngờ đã tuyên bố trận chiến đấu này thắng bại. Đối với hai bên tới nói, này ý nghĩa rất, lục đại thần giới một bên, tự nhiên là vui vẻ ra mặt, mặc dù trận chiến đấu này tiến hành đến vô cùng gian nan, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là thắng a. Thế nhưng là, làm người tham chiến Trường Cung Uy cùng Thiên Ngân nhìn qua cũng không vui. Trường Cung Uy than nhẹ một tiếng, chúng ta không tính thắng. Vào lúc đó, hắn là có cơ hội có thời gian công kích chúng ta. Nếu như hắn không cứu được ta cùng Thiên Ngân, đem chúng ta đưa ra chiến trường, hắn ít nhất có thể lại đánh bại hai người chúng ta. Đến lúc đó, cơ hội của các ngươi không thể so với chúng ta nhỏ. Thiên Ngân đồng dạng thở dài một tiếng, mặc dù ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng ta nhất định phải nói. Luận năng lực cá nhân, hải thần lợi hại nhất, theo bọn hắn giảng giải bên trong. Mọi người đã nghe được một chút ý tứ. Đúng vậy, tại đây chàng thế kỷ va chạm mạnh quá trình bên trong. Hai bên đều hãm người phiền toái cực lớn bên trong. Thất diệu chi thức tỉnh cùng chư thần vị ngâm va chạm sinh ra nổ tung lực thật sự là quá cường đại. Cường đại đến cho dù là thần vương nhóm cũng có khả năng thật chết. Vào lúc đó, đã tiêu hao vượt quá giới hạn cùng thụ thương nghiêm trọng thần vương nhóm. Đã rất khó bảo vệ chính mình. Mà lúc đó, lục đại thần giới bên này, Trường Cung Uy đang thi triển thần thuật. Căn bản là không có cách di chuyển. Mặt khác bốn đại thần vương thì đều bị thất diệu chi thức tỉnh định trụ. Đồng dạng không động được. Chỉ có thể bị động phòng ngự. Chúng độc cực sâu Thiên Ngân đầu tiên liền nếu không gánh được. Hắn lúc ấy thậm chí đã cảm nhận được chết mối nguy. Mà liền vào lúc đó. Là Đường Tam chịu lấy mạnh mẽ nổ tung lực dư ba. Vọt tới bên cạnh hắn. Vì hắn tạm thời ngăn cản được ngoại giới nổ tung lực. Cho hắn bị truyền tống đi ra cơ hội. Lại về sau đi ra liền là Trường Cung Uy cùng Dung Niệm Băng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.